Địa phủ lâm thời công, chương 42, bởi vì tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sau cùng Lăng Vân cũng không đồng ý dùng nụ hôn làm thù lao, nhưng Lưu Anh Nam vẫn đáp ứng lời mời của cô nàng đầu tiên, có thể ăn uống miễn phí một bữa ngon. Thứ hai, hắn quả thật cũng muốn biết con quỷ ăn phân lúc nãy rốt cuộc tới như thế nào, thật sự có người có thể khống chế lệ quỷ sao? Trải qua lần này Lăng Vân cũng không còn tâm tư làm việc gì nữa, cô nàng cũng rất muốn làm rõ, là kẻ nào đang nhằm vào cô nàng, mục đích là gì. Họ ở lại trong phòng hội nghị đầy mùi nước tiểu, Lăng Vân hủy mọi công việc nghiêm túc nhìn nhận hết thảy mọi chuyện liên quan tới cô nàng vào gần đây, bao gồm cả công việc và sinh hoạt, nhìn xem có phải mình đắc tội với ai, hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của ai hay chăng. Lưu Anh Nam nhắc nhở. Tôi sực nhớ vị công tử họ Trương lúc nãy kia từng dặn cô, khuyên cô đừng tiếp tục đầu tư vào khu Nam Nội Thành nữa, tôi cảm thấy cô có thể nghiên cứu cặn kẽ vào điểm này. Lăng Vân gật đầu, trong tay cầm một chiếc khăn tay bịt mũi, mùi trong căn phòng này quá nồng, chủ yếu là vì gần đây Lưu Anh Nam hơi hỏa vượng. Cho dù như thế cũng phải ở lại nơi này, bởi vì Lưu Anh Nam nói, hễ nơi nào có ác quỷ hồn bay phách lạc thì quỷ hồn khác bởi vì sợ hãi nên sẽ không tới gần, điều này có cảm giác giống như chó đái khoanh vùng của mình vậy. Ngay khi Lăng Vân tra tư liệu, Lưu Anh Nam cũng thử liên hệ với nhân viên công tác của địa phủ, nhưng bất kể là điện thoại của Hắc Bạch Vô Thường hay Thôi Phán Quan đều không bắt máy, liên hệ thẳng với Diêm Vương hắn còn chưa đủ tư cách. Cuối cùng hết cách, hắn chỉ có thể dùng phương thức tra Baidu thường thấy nhất thôi. Chỉ có điều, lưu truyền trong dân gian đều là một vài truyền thuyết mà thôi, rất nhiều đều là hư cấu và tưởng tượng. Trong đó cũng có không ít người từng gặp quỷ thật sự, nhưng cũng đều là du hồn dã quỷ vô tình gặp được, lệ quỷ chân chính chịu hình phạt trong các tầng địa ngục lớn nhỏ, sau khi hết hình phạt thì trực tiếp đầu thai, gần như rất hiếm khi xuất hiện ở dương gian. Lưu Anh Nam nhàm chán lướt web, do Lăng Vân ở ngay bên cạnh hắn, hắn cũng không tiện xem phim nữa. Xem tin tức đủ các loại trên mạng, hắn mất hết hứng thú, đặc biệt là những bài báo liên quan tới tử vong, mỗi ngày đều có hàng vạn mạng sống biến mất trên thế giới, có chết do chiến tranh, nạn đói, có chết vì ngoài ý muốn. Không biết bắt đầu từ khi nào, số người chết không bình thường vượt xa số người chết bình thường. Trên thực tế có vô số oan hồn ác quỷ, đáng may mắn duy nhất chính là, do khoa học kỹ thuật phát triển, văn minh phát triển, tuổi thọ bình quân của con người đang gia tăng, bình quân trên toàn thế giới, tuổi thọ trung bình gần như có thể đạt tới 80 tuổi. Tiếp đó Lưu Anh Nam lại xem vấn đề tỷ lệ sinh đẻ hiện nay, kế tiếp lại xem vấn đề chủng tộc sinh sôi nảy nở, cuối cùng quá trình và phương pháp sinh đẻ cũng chính là XXX. Trăm sông đổ về một biển mà cho dù không có tâm tư xem phim nhưng nhờ sự góp sức của một trái tim đê tiện đáng khinh cuối cùng vẫn quay lại với chủ đề về phương diện này. Khiến Lưu Anh Nam vô cùng quan tâm chính là phản ứng khác nhau sau khi đàn ông XXX với phụ nữ cả quá trình đều hưởng thụ, hơn nữa sau khi kết thúc còn có thể kéo dài sự sung sướng. Mà đàn ông chỉ sung sướng vào vài giây phóng ra sau cùng, bắt đầu là căng thẳng, gấp rút, quá trình là vất vả, kết thúc là mệt mỏi. Móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sự so sánh như vậy Lưu Anh Nam không nhịn được mắng to một câu, đàn ông vất vả biết nhường nào. Ấy thế mà chuyện này vẫn luôn nói thành đàn ông chiếm tiện nghi, phụ nữ như chịu thiệt thòi vậy. Quá bất công mà. Anh sao vậy, đang yên đang lành mắng chửi cái gì? Lăng Vân ở ngay cạnh hắn xem tư liệu quan hệ và không khí giữa hai người rất quái dị. Thoạt nhìn giống như nghiêm túc cùng nhau làm việc nhưng trên miệng Lưu Anh Nam vẫn lưu lại dấu son môi của Lăng Vân, trong không khí còn tràn ngập mùi nước tiểu của hai người, đây rốt cuộc tính là quan hệ gì nhỉ? Lăng Vân vốn mẫn cảm, lúc nào cũng chú ý tới phản ứng của hắn, chỉ sợ hắn xông lên chiếm tiện nghi mình, chợt nghe hắn chửi đổng làm cô nàng giật nảy mình, không nhịn được xì một tiếng. Lưu Anh Nam đẩy laptop sang cho cô nàng xem đàn ông vất vả cỡ nào, đừng luôn ra vẻ thù sâu hận lớn, đàn ông đều là lưu manh. Thực ra đàn ông mới là bầy đàn yếu thế. Sau khi Lăng Vân xem xong liền hừ một tiếng. Nếu anh ngại mình chịu khổ, đừng tìm phụ nữ nữa chẳng phải là xong sao? Tuyệt đối không, càng như vậy càng nên tìm phụ nữ, hơn nữa còn phải vài người mới có thể không uổng cuộc đời này. Lưu Anh Nam kiên định nói, đưa máy tính cho tôi tính thử xem thời gian đàn ông sung sướng trong cuộc đời tổng cộng được bao nhiêu. Anh thật sự có bệnh. Lăng Vân xì một tiếng, chuyển điện thoại của mình sang ứng dụng máy tính, thực ra cõi lòng cô nàng cũng hơi tò mò. Lưu Anh Nam dựa theo số liệu vừa mới xem, nghiêm túc tính toán, trong miệng còn lầm nhầm. Cứ tính bình quân tuổi thọ bây giờ là 80 tuổi. Trước 20 năm là dậy thì, sau 20 năm là thời kỳ già cả, trong hai khoảng thời gian này không thể XXX, vậy thì chỉ có 40 năm ở giữa thôi. Cứ tính dựa theo mỗi tuần XXX 3 lần, điều này còn phải nói là thân thể khỏe mạnh, có vợ. Nếu thân thể kém thì cũng chỉ một tuần một lần, hoặc đi massage chân, số lần sẽ càng ít. Nếu dựa theo mỗi tuần 3 lần, thời gian hưởng thụ sung sướng trong mỗi lần phóng ra tạm cho là 5 giây, cũng chính là mỗi tuần sung sướng 15 giây, mỗi tháng 60 giây, mỗi năm 12 phút, 5 năm mới 1 giờ, 40 năm có thể sung sướng nhờ sex tổng cộng vẻn vẹn chỉ 8 giờ. Móa, đàn ông thật đáng thương, gánh lên tiếng xấu dê sồm, chịu chỉ trích chiếm tiện nghi khi sex, thực tế cả đời lại chỉ được 8 giờ sung sướng. Mà phụ nữ, hơn 10 tuổi đã có thể dùng rồi, còn có thời kỳ đỉnh cao 30 tuổi như lang, 40 như hổ, hàng đêm 7 lần chưa thỏa mãn, cộng thêm giai đoạn. 65 là tuổi ăn chơi, 70 là tuổi yêu đời, yêu hoa, há chẳng phải cả đời đều sống trong sự sung sướng sex tuyệt vời ư, quá bất công mà. Lưu Anh Nam ngửa mặt lên trời kêu thảm, bất bình cho tất cả đàn ông toàn thiên hạ. Lăng Vân giờ khóc giờ cười với cách tính toán của hắn, giữa người với người, đặc biệt là niềm vui giữa phụ nữ và đàn ông sao có thể dùng con số để đo đếm chứ, Lăng Vân không nhịn được mở lời. Giữa bạn tình hoặc người yêu, thể nghiệm chính là hai người ở cùng nhau, hưởng thụ hẳn là tình thương yêu lẫn nhau, niềm vui từ sự hòa hợp linh hồn mang lại, mà những điều anh nói chẳng qua chỉ là một kiểu biểu hiện trong tình yêu mà thôi, vui vẻ còn có rất nhiều kiểu mà. Thế cô nói kiểu nào? Lưu Anh Nam trực tiếp chất vấn. Cô nói một ngoài sex, còn các kiểu biểu hiện tình yêu khác nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nhất thời nghẹn giọng, một cô bé còn có nước đái đồng tử như cô nàng, ngay cả đối tượng đều chưa kiếm bao giờ, nhưng cô nàng vẫn không đồng ý với ý nghĩ của Lưu Anh Nam, cắn răng cãi bừa, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thể hiện tình yêu có rất nhiều kiểu, ví dụ con trai mắc bệnh, người kia ắt sẽ dốc lòng chăm sóc, dâng tặng sự quan tâm và lo lắng, đây chính là biểu hiện của tình yêu, ví dụ như cô gái bất ngờ gặp tai nạn, con trai cam nguyện hiến dâng hết thảy cho cô ta, ví dụ như cô gái mắc bệnh nan y, được rồi. Lưu Anh Nam vội kêu dừng lại, cười khổ nói, sao cái tình yêu cô gọi đều vây quanh bệnh viện thế, cô rõ ràng là xem quá nhiều phim truyền hình. Đây rõ ràng là mấy thể loại phim hàn mà tai nạn xe ung thư, không trị khỏi. Tôi đề nghị cô nên xem phim Nhật nhiều hơn, tác phẩm họ diễn mới thực sự bắt nguồn từ tình yêu, mà lại cao hơn tình yêu. Cách chương.